Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, chàng có thể tránh xa ta một chút được không? Phượng Cửu Ca có chút sợ hãi nhìn Vân Ngạo Thiên, hai tay không khỏi nắm chặt quần áo trên người, toàn bộ thân thể hướng phía bên kia lưng huyền điểu lui qua. Vân Ngạo Thiên thấy vậy hơi nhíu mày, híp mắt ánh mắt như đuốc, thoạt nhìn rất khó chịu. Phượng Cửu Ca run rẩy thân thể, cảm giác mình sắp chết vào giờ phút này, không khỏi liên tục thở ra mấy ngụm nhiệt khí, ấm hai tay ấm áp. Ngũ quan tinh xảo trên mặt kia nhăn lại thành một đoàn, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca như vậy, tất cả tức giận còn chưa tụ tập cũng đã tiêu trừ, tản ra trên không trung dần dần đi xa. Hắn cởi áo choàng chồn trên người ra, tiện tay ném qua Phượng Cửu Ca. Khoác lên đi, phu quân. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Vân Ngạo Thiên, trong mũi chảy ra hai hàng chất lỏng khả nghi, thoạt nhìn thật sự là một phen nước mũi một phen nước mắt. Vân Ngạo Thiên đưa tay nắm lấy ngọn lửa nhỏ, hướng về phía Phượng Cửu Ca lắc lắc. Có thứ nhỏ này, ta sẽ không bị đông lạnh, người khoác lên đi. Phượng Cửu Ca nghe được Vân Ngạo Thiên nói như vậy, lúc này mới lập tức động tác nhanh chóng đem áo choàng chồn kia thêm lên người, cảm giác mơ hồ một chút ấm áp dần dần thấm đầy toàn thân. Không có biện pháp, dựa theo tốc độ phi hành của huyền điểu, bọn họ không bao lâu liền tiến vào lãnh thổ Thượng Đế Phong. Mà nơi thần lâm địa nằm ở cực bắc của Thượng Đế Phong, nơi này quanh năm bị tuyết trắng bao trùm, là nơi lạnh nhất lâm nguyên đại lục. Đối với Phượng Cửu Ca đã sinh sống hơn 10 năm ở phía nam mà nói, cảm giác đầu tiên khi đến nơi này chính là một chữ lạnh. Lạnh sắp đóng băng luôn rồi. Huống chi bên cạnh còn có một pho tượng hàn băng vạn năm di động. Hàn khí trên người Vân Ngạo Thiên cùng khí lưu lạnh chung quanh kết hợp cùng một chỗ, nhiệt độ kia quả thực có thể đem đầu ngón chân của nàng đông cứng đến mức có thể trực tiếp đưa tay bẻ xuống. Đáng thương Phượng Cửu Ca thân thể phàm thai không thể chịu được thiên địa chân hỏa của tiểu hỏa, mà tiểu hỏa tuy rằng tận tâm đảm đương tốt trách nhiệm lò sưởi của mình, nhưng cũng chỉ có thể ấm áp huyết dịch Vân Ngạo Thiên, không thể ấm áp bên ngoài thân thể hắn. Cho nên tiến vào Thượng Đế Phong không bao lâu, Phượng Cửu Ca đối với Vân Ngạo Thiên tránh xa sợ không kịp, hận không thể cách hắn có thể có thật xa, hãy đến Vân Ngạo Thiên sắc mặt vẫn âm trầm, thoạt nhìn hết sức dọa người. Về phần Lăng Dực, lúc đi được nửa đường Phượng Cửu Ca tùy tiện tìm một lý do để ném hắn vào Thượng Đế Phong, không thể để cho hắn nhanh chóng chạy về Minh Nguyệt Vương Triều, tự nhiên cũng không thể để hắn đi theo bọn họ cản trở. Đối với nam nhân kia, nàng nợ hắn, đã đủ rồi. Sau đó gặp nhau, không thể làm bạn bè, đó cũng chỉ có thể là kẻ thù. Đang nghĩ, một luồng gió lạnh không biết từ nơi nào chui vào, trong nháy mắt liền lạnh lẽo một mảnh lưng. Phượng Cửu Ca đem toàn bộ quần áo toàn thân tầng tầng lớp lớp đều kéo vào bên trong, bọc càng thêm chặt chẽ một chút, nhưng vẫn không ngăn cản được không khí lạnh như băng không nơi nào không vào. Tại sao nơi này lại lạnh như vậy? Giống như mình nếu không mở miệng, khóe môi kia đều sẽ đóng thành băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên bàn tay to chậm rãi vuốt ve lông của tiểu hỏa, hai mắt thu liễm mí mắt, nhàn nhạt nhìn xuống. Nơi này chỉ sợ có cổ quái. Cổ quái? Phượng Cửu Ca cũng từ trên lưng huyền điểu nhìn về phía tuyết sơn phía dưới. Tất cả đều là màu trắng mênh mông thành một mảnh thế giới, màu trắng tinh khiết hình như chính là màu sắc duy nhất ở đây. Phía dưới sườn núi còn có chút cây cối, đến nơi này lại chỉ còn lại vô tận thuần trắng, liên miên phập phồng, không biết kéo dài đến nơi nào. Thật giống như sa mạc chỉ là cát vàng, thoáng không để ý, sẽ không phân biệt được chỗ nào là nơi đó. Từ trên cao nhìn xuống, vừa nhìn đã biết, làm sao có cái gì cổ quái. Nhưng thân thể mơ hồ bắt đầu lay động, tiểu huyền điểu chờ bọn họ phi hành tựa hồ gặp phải chuyện gì đáng sợ, toàn bộ thân thể đều có chút phát run. Chấm, sinh vật có một phản ứng bản năng đối với nguy hiểm, giống như chuột chạy trốn xung quanh trước khi trận động đất nổ ra. Nhưng bọn họ ở trên bầu trời vạn dặm, nếu thật sự có cái gì không thích hợp, vậy cũng không có khả năng nguy hại cho bọn họ chứ. Ý nghĩ này vừa mới toát ra một cái đầu, Phượng Cửu Ca liền thấy phía dưới tầng tuyết thật dày tựa hồ có thứ gì đó nhanh chóng di động, đem phiến địa giới lớn như vậy đều liên tiếp dẫn tới ba động, giống như là một cái hải dương màu trắng vậy. Vân Ngạo Thiên thấy vậy vội vàng đưa tay kéo Phượng Cửu Ca đến chính giữa. Nguy hiểm, vừa dứt lời, tầng tuyết ba động phía dưới trong nháy mắt lộ ra rất nhiều hắc động sâu không lường được, giống như là một tầng tuyết dày cộp nối tiếp, thông thẳng dưới đất. Mà ngay trong hắc động một người ôm ấp thô, đột nhiên đồng loạt bê án ra vô số tuyết cầu đạn pháo, toàn bộ hướng về phía bọn họ công tới. Giống như là có vô số hậu kình, phá tan tầng tầng lực cản của không khí, đi thẳng đến trước mắt bọn họ. Thân hình huyền điểu khổng lồ, có thể tránh được nhiều công kích của một quả cầu tuyết, lại tránh không thoát được càng nhiều viên tuyết cầu công kích, thân thể phi hành giữa không trung lung lay sắp đổ, giống như tùy thời sẽ rơi xuống. Phượng cửu ca nằm trên lưng huyền điểu, theo thân thể kia ở giữa không trung chơi trò chơi mạo hiểm, chỉ có biểu tình khẩn trương trên mặt, lộ ra tâm tình lúc này. Lông vũ của huyền điểu này lợi như cương kiếm, làm sao ngay cả một ít tuyết cầu cũng không ngăn cản được. Bên cạnh, Vân Ngạo Thiên rũ mắt xuống phía dưới, chỉ thấy trên địa giới, tầng tuyết thật dày kia giống như bị cái gì đó chống lên, lộ ra từng đống núi nhỏ nhô lên. Mà vết sưng kia tựa hồ càng lúc càng lớn, giống như có thứ gì đó sẽ phá học mà ra. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên đột nhiên trầm xuống vài phần. Tuyết nhân thú, ma thú. Phượng cửu ca gãi gãi đầu, vừa nghe tên này liền cảm thấy một cỗ băng đông lạnh đến da đầu nàng tê dại. Vân Ngạo Thiên lắc đầu, nói. Không phải ma thú, chỉ là một loại ảo vật pháp thuật. Lợi dụng tuyết vô chi vô sinh tiêm vào pháp lực, giống như khôi lỗi khống chế chúng làm vũ khí công kích. Ở trong vật thể không có sinh mệnh lực rót vào pháp lực, giống như khôi lỗi khống chế. Phượng cửu ca thần sắc chợt thanh minh một chút, đột nhiên mở miệng. Giống như xương cốt của ngươi sao? Một vấn đề đột nhiên như vậy làm cho Vân Ngạo Thiên đều nhịn không được ngẩn người, sau đó thanh âm nhạt đi, nhìn về phía xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải tất cả. Vật thể vô chi giác được rót vào pháp lực, ngoại trừ có thể hành động theo mệnh lệnh ra, là không có tư duy của mình. Đế tu hắn, động tay động chân lên xương đó. Hãy để mình quyết tâm lâu như vậy, nhưng vẫn không có can đảm để hủy diệt nó. Phượng cửu ca vừa mới còn muốn hỏi cái gì, liền chợt cảm giác toàn bộ thân thể huyền điểu run lên, phiêu diêu muốn hướng xuống phía dưới lao xuống. Nắm chặt, Vân Ngạo Thiên trầm giọng ở bên tai Phượng cửu ca nhanh chóng nói hai chữ này, sau đó một tay ôm lấy tiểu hỏa một tay chống lên lưng huyền điểu, một cái xoay người treo ở giữa không trung. Tuyết cầu chung quanh còn chưa kịp đến gần người hắn, đã nghe thấy một trận thanh âm. TTTT, vang lên, tuyết cầu kia còn đang ở giữa không trung đã bị nóng bỏng khuếch tán ra tan chảy thành một đoàn hơi nước, phiêu tán trên không trung. Tiểu hỏa thiên địa chân hỏa, hòa tan mấy quả cầu tuyết vẫn là không cần phải nói. Nhưng nhiều quả cầu tuyết lần lượt phóng ra từ phía dưới, dùng lực lượng của tiểu hỏa căn bản không cách nào ngăn cản được toàn bộ. Trong mắt Vân Ngạo Thiên lạnh lùng chợt lóe. Vươn tay giữ chặt Phượng cửu ca đang nhanh chóng rơi xuống với huyền điểu, lật một cái, hướng phía dưới tuyết rơi thẳng xuống. Cách chương.